Chương 761, thiếu nữ lựa chọn thiếu niên kiên cường. Hư Tần Kiếm Ca hừ lạnh một tiếng, lại là không chút nào cho Đông Đảo Tiên Đế nửa điểm mặt mũi. Nhấc chỉ nhẹ chút, một đạo linh quang không vào rừng ONG ai nhờ tuyết quang khiết cái chán. Trong ngủ mê Lâm Ánh Tuyết khẽ cau mày mấy lần, ngược lại. A Lâm Ánh Tuyết phát sinh nói mê đồng dạng thanh âm, ở Tần Kiếm Ca trong lòng chạp tờ, tựa như một con ngủ hùng. Tần Kiếm Ca khỏe miệng hơi đánh. Ngón tay khẽ gậy một hồi thiếu nữ cái chán. Nhất điểm hồng ấn ra hiện, tựa hồ là cảm nhận được đau đớn, Lâm Ánh Tuyết bỗng nhiên mở mắt. Mơ hồ hai con mắt, đang nhìn đến gần trong gang tấc mặt lúc, bỗng nhiên rõ ràng, hai gò má ửng hồng. Sượt một hồi chính là tránh pha tờ Tần Kiếm Ca ôm ấp. Công công tử Lâm Ánh Tuyết căng thẳng có chút nói không ra lời, một trái tim ầm ầm nhảy lên, giống như là muốn nhảy ra lồng ngực ở ngoài. Trong óc không ngừng nhớ lại lúc trước rơi vào Tần Kiếm Ca ôm ấp tiền cảnh. Quá hồi lâu, loại tâm tình này vừa mới bình phục lại. Chính là liếc mắt nhìn bốn phía, mấy vị mặt lộ vẻ kỳ quái vẻ mặt người, Lâm Ánh Tuyết nhỏ giọng hỏi một câu. Công tử, những người này vì sao quái dị như vậy nhìn ta? Lâm Ánh Tuyết thanh âm rất nhỏ, nhưng ở thế nào nhỏ giọng âm như thế nào có thể giấu giếm được Đông Đảo Tiên Đế lô thai? Lấy bọn họ uy nghiêm, coi như là một vị tiên tôn đại năng. Nghe u như thế của ngôn, chỉ sợ là trực tiếp một cái tát đập tới. Nhưng đối mặt với Lâm Ánh Tuyết, từng cái sắc mặt quái dị, nhưng lại không dám xuất khẩu hơn ngôn. Thậm chí là nhìn hai bên một chút, thao túng một hồi xiêm y, nhìn chính mình hình tượng có cái nào không tốt chỗ. Bọn họ, một ít tu luyện tới đầu góc hồ đồ lao ra hỏa A Tần Kiếm Ca bất thình lình nở nụ cười, mở miệng một trận chuyện cười. Người có tiên đế tức giận, lại là muốn nói lại thôi. Tự hồ sợ chính mình khẩu xuất cuồng ngôn ảnh hưởng hình tượng. Hừ, ngươi dù gì cũng là một vị tiên đế đại năng, xin đưa nở dê quên vừa nói một cái sử gậy lão giả hừ nhẹ một tiếng. Thay vào đó là lại biến hóa gương mặt sắc, bản tọa Dược Vương Cốc, Dược Vương, không biết có bằng lòng hay không trở thành bản tọa đệ tử bản tọa bất tài, chỉ có Dược Vương xưng hảo, một thân tiên đế tu vi. Lão giả trên mặt giống như đóa cúc hoa tỏa ra, nụ cười cực kỳ động lòng người. Công tử, đây là tiên đế đại năng lại là cái gì? Lâm Ánh Tuyết cũng không quan tâm đến lão giả, lại là quay đầu nhìn về phía Tần Kiếm Ca nói. Tần Kiếm Ca cũng là nở nụ cười, sơ sơ thiếu nữ đầu nhỏ, giải thích. Tần Kiếm Ca cũng là không giữ lại chút nào, từ đầu tới đuôi nói một lần, chính là ngay cả mình ẩn giấu thực lực cũng là nói rõ ràng. Chuyện này Lâm Ánh Tuyết há há mồm, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tần Kiếm Ca. Tiên đế đối với Na NG mà nói là cỡ nào xa không thể với nhân vật, nhưng làm bạn ở Na NG bên cạnh vài ngày. Lâm Ánh Tuyết trong lòng có một loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp, nói là một loại bị lừa dối cảm giác, nhưng cũng một mực có thể cảm giác được Tần Kiếm Ca quan tâm. Loại này tâm tình rất phức tạp, cho tới thậm chí trực tiếp quên quanh thân còn có Đông Đảo Tiên Đế ở lẫn nhau chừng hai mắt. Khu khu nếu ngươi muốn trách liền quay đi. Ngược lại là bọn họ lao ra hỏa này đều chờ ngươi trả lời đây. Tần Kiếm Ca ho nhẹ vài tiếng, mang theo một điểm áy náy thanh âm chậm rãi nói. Bản tọa Cực Thiên Kiếm Tông tông chủ, Trảm Thiên Kiếm Đế, như bái ta làm thầy, cái này một thân bản lĩnh dốc túi dạy dỗ, người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị trí cũng là ngươi. Một vị áo vải trung niên nói, hắn giữa hai lông mày lộ ra một luồng sắc bén cùng cực kiếm khí, tựa hồ hai mắt trợn nháy trong lúc đó, liền có lợi kiếm bay ra chém xuống thương thiên. Ha ha, ta tên Thương Huyền Tử Thiên Lan Thánh Tông lão tổ, tiểu lão nhân ta không còn những khả năng khác, nhưng cái này một thân tu vị những người kia có thể so với không được. Một lão giả mở miệng, nhàn nhạt mà cười, lại là phiết một chút, xung quanh mấy người một mặt hả hê. Ta Hảo Kiếm Vương, Đại Đường Học Phủ Hình Phạt Điện Điện Chủ. Một bộ thanh niên mặc áo trắng nhàn nhạt mở miệng. Ta từng vị trong ngày thường cao cao tại thượng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật. Nhưng vào đúng lúc này dồn dập tự báo ra môn. Từng đạo trầm trọng tiếng quát giống như tinh khoảng không sấm sét, chấn động ngày hôm nay cũng dốc hết ra tam dốc hết ra, cùng người khác nói nằm sấp trên mặt đất lâm thành bách tính. Mà những cái có chút kiến thức tu sĩ, cái này đã sớm từng cái ngây ra như phỗng đồng dạng đứng tại chỗ. Sơ huynh, chuyện này cường tráng thanh niên ha há mồm, lại là ngay cả lời cũng nói không rõ. Một cái kia cái vang dội danh hào. Cho dù là bọn họ chưa từng thấy qua bản thân, nhưng cũng là nghe nói qua, thậm chí ở một ít quyển sách bên trong ghi chép quá. Trên bầu trời đứng thẳng 10 người, lại là trong đó 9 vị, vị nào không phải là danh chấn một phương chí cường giả. Tiên đế chính là hiện nay đại đường hoàng đế nhìn thấy cũng phải lịch thiệp ba phần. Mà ở trong mắt hắn, trên trời như vậy tình hình tựa hồ là những đại nhân vật kia tại tranh đoạt một cô thiếu nữ. Onja nhờ tuyết kiến quá chư vị tiền bối, đa tạ chư vị tiền bối lòng tốt Lâm Ánh Tuyết phục hồi tinh thần lại, có chút căng thẳng xem một chút mọi người xung quanh. Trong ngày thường Na Nở Dê cũng bất quá nhìn thấy một ít tiểu chẳng diện, bây giờ nhìn thấy đông đảo tiên đế, trong ngày thường cao cao tại thượng nhân vật, khó tránh khỏi sẽ có một ít căng thẳng. Chỉ bất quá điểm này căng thẳng rất nhanh bị dằn xuống đáy lòng, thong dong mở miệng. Đồ nhi ngoan, có thể phải suy nghĩ cho ký A tiểu lão nhân ta không còn bản lĩnh, nhưng luyện đan bản lĩnh cũng không nhỏ, tiểu lão nhân ta đừng không thể bảo đảm, nhưng chỉ cần ngươi mở miệng, muốn cái gì tùy tiện nói. Chính là có người bắt nạt người, tiểu lão nhân ta triệu tập người trong thiên hạ diệt hắn. Dược Vương vội vàng mở miệng, vô ngực một cái nói. Một câu đồ nhi ngoan đưa tới còn lại tiên đế khinh bỉ. Nhưng cũng là liên tục mở miệng, có mấy người cũng là chú ý không được thể diện, học làm thuốc vương. Đa tạ chư vị tiền bối lòng tốt, chỉ là Onja nhờ tuyết tâm hệ công tử, lại là đại đường học phủ học sinh. Chư vị tiền bối lòng tốt. Onja nhờ tuyết cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Lâm Ánh Tuyết hờ hững mở miệng, cho dù là đối mặt với đông đảo tiên đế cũng là tia không hốt hoảng chút nào. Ngươi nói là, ngươi là đại đường học phủ học sinh vậy cũng được, bản tọa vì là hình phạt điện điện chủ, chính là ngươi vừa mở miệng, đại đường học phủ tư nguyên mặc ngươi hưởng dụng liếc trẻ tổ y năm tiến lên trước một bước, tung cành ô liu. Một vị cùng đại đường học phủ có ngo nở ngộ nở thần mạch sở hữu giả. Có cao y tờ NG quan hệ nào y, nói không chừng, kết luận đã đi ra. Nghĩ đến đây, thanh niên mặc áo trắng cười nhạt một tiếng, lại là liếc mắt nhìn bốn phía chúng tiên đế. Hừ hừ như vậy tư thái cũng là đưa tới từng trận hừ nhẹ, bất mãn. Chúng tiên đế cũng là vẫn chưa từ bỏ, quá ba lần mở miệng. Cho bọn họ mà nói, một vị thần mạch sở hữu giả là có đáng sợ đến mức nào tiềm lực, nói không chừng, tương lai lại là một tuân đạo tôn tồn tại. Mặc dù không phải là cũng là một vị tiên đế đỉnh phong đại năng. Tiên đế cũng không phải là bất luận người nào, muốn xem thường đặt chân cũng có thể đủ bước vào. Cái này không chỉ cần phải cơ duyên, cũng cần cường đại thiên phú. Đối với bọn hắn phía sau là thế lực, bằng thêm một phần cường đại gốc gác, là vô cùng trọng yếu. Onja nhờ tuyết cảm ơn điện chủ tiền bối ưu ái, chỉ là Onja nhờ tuyết không có nửa điểm công lao, loại này phúc nguyên vô phúc tiêu thụ. Huống hồ. Onja nhờ tuyết tâm hệ công tử, đời này dừng lại ở công tử bên người, liền đã an lòng. Lâm Ánh Tuyết lắc đầu một cái. Quay đầu lại coi trọng Tần Kiếm Ca, trong tròng mắt là như vậy nhu tình. Lần này đáp để chúng tiên đế khẽ gật đầu, rồi lại rất nhanh chừng một chút Tần Kiếm Ca. Bọn họ làm thế nào có thể không nhìn ra, trước mắt tiểu bạch kiểm sớm đã là bắt được thiếu nữ tâm. Chỉ là thiếu nữ đã sớm nói rõ làm ra lựa chọn. Lại có thể nào mở miệng công nhiên đổi ý chư vị, đã có kết quả, đừng nói là còn muốn các ngươi uống chén trà. Tần Kiếm Ca khí thế không hề yếu chừng mắt trở lại. Chúng tiên đế thần sắc cứng đờ, đây cũng là phẫn nộ ly khai. Chỉ bất quá cách ra thời gian lại là từng người mở miệng mà nói. Tựa như không ôm hy vọng quá lớn lúc mới chính thức rời đi. Ngươi vì sao còn lưu ở nơi này, đừng nói là còn muốn ngươi ly khai. Tần Kiếm Ca nhìn một chút vẫn không động nam tử mặc áo trắng. Nhàn nhạt mở miệng. Hắn ngược lại là cùng nam tử mặc áo trắng có hai mặt duyên phận, vì lẽ đó ngựa khí ngược lại cũng không thế nào trùng. Lâm Ánh Tuyết chính là ta đại đường học phủ học sinh, ta là hình phạt điện chủ quan tâm mình một chút học sinh, không thể sao? Nam tử mặc áo trắng đáp lễ một câu. Đa tạ điện chủ tiền bối quan tâm, chỉ là trong nhà đơn sơ sợ oan ức tiền bối, chờ học sinh chạy tới đại đường học phủ, lại bái hội Lâm Ánh Tuyết hở hứng một câu. Thôi được, nam tử mặc áo trắng than nhẹ một câu, vung tay lên, một đạo thanh đồng lệnh bài nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó đưa ra. Đây là hình điện điện chủ lệnh, nam mở này lệnh, như thấy ta. Lại tiến ra cái này đạo lệnh bài, nam tử mặc áo trắng giải thích nói. Đi thôi Tần Kiếm Ca rụt một tiếng. Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, xem như xác định Tần Thiên Tần Kiếm Ca phân thân tính cách. Bình thản không câu nệ không cột. QNZ mang theo một điểm bất cần đời. Phi thường cảm tạ chư vị người đọc phiếu đề cử cùng nguyện phiếu. Đối với mỗi một vị người đọc, tác giả quân cũng chỉ có thể là nói lên một câu đa tạ.